Chương 2726, Cửu Tinh Cải Tạo. Ông! Hư không đống nhiên run một cái, Tử Yên hơi sững sờ, theo lý thuyết Long Trần một kích, không nên chỉ có như thế chút động tĩnh mới đúng. Vâng! Đống nhiên hư không nổ tung, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, vô tận thiên đạo chi lực lưu chuyển, thật lâu không tiêu tan. Dung thiên! Đem mình dung nhập thiên đạo bên trong. Như hổ vào rừng, như long quy biển, đáng tiếc, ta thủy chung không cách nào dung nhập cái thế giới này. Hắc hắc, bất quá không sao, ta có lực lượng của mình là đủ rồi, tại sao phải dung nhập trong đó? Long Trần nhìn xem nắm đấm của mình, cảm thụ được trong cơ thể sức mạnh vô cùng vô tận, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Theo tu vi tăng lên, trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn sao trời càng không ngừng diễn hóa đạo pháp, mỗi một viên tinh thần đều đang diễn hóa tự thân thiên đạo. Long Trần trong cơ thể dung hợp nhiều như vậy loại sức mạnh, theo lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, cùng thiên vũ đại lục thiên đạo chi lực, càng là không hợp nhau. Long Trần vừa mới thi triển một chiêu, thử một chút có thể hay không dung hợp thiên đạo chi lực, phát hiện lực lượng bài xích gãy trở về, bất quá đây hết thể đều nằm trong dự liệu. Dung thiên thất trọng thiên. Trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn sao trời cũng không có thay đổi lớn, nhưng là bọn chúng lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn chúng từng cái đang diễn biến, nguyên bản bọn chúng là trầm tĩnh, bây giờ lại trở nên sinh cơ bừng bừng, bắt đầu xuất hiện cây cối hoa cỏ đám sinh linh. Long Trần từ mỗi một cái trong tinh thần, đều cảm nhận được địa thủy hỏa phong chi lực, mặc dù bọn chúng còn cực kỳ yếu ớt, nhưng là Long Trần quả thật cảm ứng được. Địa thủy hỏa phong, truyền thuyết là khung thế giới tứ đại nguyên tố, có bọn chúng về sau, cũng liền mang ý nghĩa, mỗi một viên tinh thần đều có sinh mệnh của mình, bọn chúng tại bản thân diễn hóa, bản thân sinh trưởng. Bọn chúng có được sinh mệnh của mình về sau, bắt đầu có được liên tục không ngừng lực lượng, bọn chúng càng cường đại, Long Trần cũng liền càng cường đại, Long Trần lại cũng không cần dựa vào thiên vũ đại lục lực lượng. Long Trần, ngươi tấn thăng nhanh như vậy, có thể hay không? Tử Yên nhìn xem Long Trần, có chút lo lắng nói. Long Trần lúc này khí tức cô đọng như biển, nặng nề như núi, đứng ở trước mặt hắn, để cho người ta hô hấp đều không trôi chảy, như là ngực bị đè ép đá lớn vạn cân. Đây là khí tức không cách nào thu liễm, tự nhiên ngoại phóng kết quả, mặc dù Long Trần đã tiến đến giai, nhưng là còn không cách nào hoàn mỹ khống chế như thế lực lượng cuồng bạo. Không có việc gì, con đường của ta đều nghĩ kỹ, bây giờ tấn thăng hoàn thành, ta cần thích ứng một cái, mau chóng đem khí tức vững chắc xuống, cái bộ dáng này căn bản cũng không có thể chui vào chiến trường thời viễn cổ. Long Trần buông buông tay cười nói, bây giờ hắn khí tức không ngừng ngoại phóng, liền như là trong đêm tối đèn sáng, đoán chừng vừa mới tiến chiến trường thời viễn cổ, liền bị phát hiện. Ông! Long Trần bỗng nhiên triệu hoán ra thần hoàn bên trong 6 ngôi sao lưu chuyển, lục tinh chiến thân xuất hiện, chấn động đến hư không long long run run, vạn cổ hoanh minh. Long Trần bỗng nhiên hai tay kết ấn, phía sau run run một hồi, thần hoàn bên trong 6 ngôi sao càng không ngừng run rẩy, trong nháy mắt đó đại địa rạn nước, sơn hà sụp đổ. Ngươi muốn làm gì? Long cốt tà nguyệt kinh hãi, nó lập tức nghĩ tới điều gì? Đống nhiên Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, dọa đến Tử Yên một tiếng kêu sợ hãi, nàng không rõ Bạch Long Trần thật tốt, tại sao phải triệu hồi ra lục tinh chiến thân, cũng không biết vì sao lại thổ huyết. Ngươi điên rồi, ngươi muốn thay đổi nó nhóm vận hành lộ tuyến. Long cốt tà nguyệt kêu to, lục tinh run rẩy, đang từ từ thoát cách chúng nó vị trí cũ. Cửu tinh bá thể quyết tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, bây giờ trở nên yếu như vậy. Có thể là phương pháp không đúng, dù sao ta luyện cửu tinh bá thể quyết, không có người chỉ đạo, khả năng đã ngộ nhập lạc lối. Thật giống như khai thiên thần tông khai thiên chính thức, nhất định phải có khai thiên thần bi, mới có thể luyện được chân chính khai thiên chính thức. Một bước sai, từng bước sai, chạy hướng đến càng ngày càng xa, nếu như đã chạy hướng, ai cũng không biết tương lai đường là dạng gì, cái kia liền dứt khoát theo ta tâm ý đi luyện A. Từ nay về sau, cái này cửu tinh bá thể quyết, chính là ta Long Trần mình chuyên môn công pháp, tương lai muốn nắm giữ tại chính ta. Phúc! Long Trần nói đến đây, lại là một ngụm máu tươi cuồn phún, nhưng là hắn cắn răng, trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn tinh thần chi lực điên cuồng vận chuyển, đang khống chế lục tinh. Lục tinh cùng 10 vạn 8 ngàn sao trời hỗ trợ lẫn nhau, giữa lẫn nhau có kỳ diệu liên quan, chỉ có 10 vạn 8 ngàn tinh thần chi lực mới có thể dung chuyển bọn chúng, không có thay đổi nó nhóm quy tích. Ong ong ong. Hư không càng không ngừng run run, Long Trần thân thể run rẩy, tại Tử Yên ánh mắt kinh hãi bên trong, sáu ngôi sao vậy mà sai chỗ, lúc đầu tại sáu khỏa giữa các vì sao hữu thần ánh sáng tương liên, tạo thành một cái hình sáu cạnh. Bây giờ hình sáu cạnh đã bị đánh phá, có ba viên sao trời hướng về phía trước phủ, có ba viên sao trời hướng lui về phía sau. Long Trần hai mắt nhắm nghiền, một mặt vẻ nghiêm nghị, hắn hôm nay cam mạo đại hiểm, là trước kia trải qua vô số lần diễn toán. Tập hợp 5 vị đại đế tâm đắc, hắn bỗng nhiên trong nháy mắt trở nên rộng mở trong sáng, đốn ngộ sau hắn, quyết tâm muốn đi ra một đầu con đường của mình. Đại đế đi con đường, đều là mình tạo, đại đế có thể làm được, hắn cũng nhất định có thể làm được. Ông! Trước mặt ba viên sao trời run rẩy, cái kia ba viên sao trời theo thứ tự là thứ nhất tinh phong phủ tinh, thứ ba tinh tư mệnh tinh cùng thứ năm tinh thần quan tinh. Phong phủ tinh bắn ra một vệ thần quang chiếu rọi trên tư mệnh tinh nhận cảm ứng, phát ra một vệ ánh sáng bắn trên thần quang tinh thần run rẩy ở giữa, thần quang về chiếu trên phong phủ tinh. Ông! Ba viên sao trời tạo thành một hình tam giác, ba loại sức mạnh tương liên, tuần hoàn qua lại, vô thủy vô trùng, vậy mà như thế hoàn mỹ. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đây mới thực là đại đạo, dùng ở nơi nào đều thông dụng. Nhìn xem hình tam giác, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng vẻ kích động. Đây là đại đế nhóm cũng đều muốn tuân theo pháp tắc, chăm thử khó chịu, đại đế pháp, đều là căn cứ cái này một thiết luật sáng tạo ra, bây giờ Long Trần cũng thành công. Ông! Phía sau ba viên sao trời cũng phát sáng lên, bọn chúng theo thứ tự là viên thứ hai sao trời ngọc hành tinh. Viên thứ tư sao trời cùng khải tinh cùng thứ sáu ngôi sao minh môn tinh. Tam khỏa tinh ba đạo thần quang tương liên, cũng hợp thành một hình tam giác hình. Như vậy, sáu ngôi sao, từ lúc đầu hình sáu cạnh, biến thành hai cái hình tam giác. Cái này quá tinh diệu, ngươi vậy mà thật thành công. Long cốt tà nguyệt thanh âm cũng biến thành run rẩy. Long Trần tự sáng tạo pháp, vậy mà không bàn mà hợp thiên đạo, tinh diệu vô cùng. Thậm chí so với chúng nó tối hắc long tộc truyền thừa thần thuật, còn tinh diệu hơn. Đây đều là đại đế nhóm công lao, nếu như không có bọn hắn dẫn dắt, ta căn bản nghĩ không ra. Ta lục sắc thần hoàn, có ba đạo hướng về phía trước, có ba đạo hướng về sau, vận hành phương hướng khác biệt, nhưng là sáu ngôi sao lại là cố định bất động. Cứ như vậy, thần hoàn cùng lục tinh chi lực, căn bản không biện pháp hoàn mỹ phù hợp, cho nên ta cho rằng, ta cửu tinh bá thể quyết nhất định luyện sai, chỉ có giữa hai bên lực lượng hoàn mỹ phù hợp, mới có thể phát huy lực lượng mạnh nhất, cũng chính là cửu tinh bá thể quyết nên có lực lượng. Long Trần kích động nói. Ông! Đống nhiên hai cái hình tam giác phân biệt cùng ba đạo thần hoàn tương liên, quả nhiên như là Long Trần nói, ba cái thần hoàn kết nối một cái tam giác bên trái quay, mặt khác ba cái thần hoàn mang theo một cái khác tam giác phía bên phải chuyển. Trong nháy mắt đó, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỗ có âm thanh đều biến mất, một loại không cách nào nói rõ lực lượng, tựa hồ cầm giữ toàn bộ thế giới tất cả pháp tác. Thời khắc mấu chốt tới, thành bại như vậy nhất cử. Long Trần cắn răng một cái, đồng nhiên hai cái hình tam giác trùng điệp đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt đó, thiên địa đã mất đi nhan sắc. Chương 2727, thất bại. Vâng! Khi hai cái hình tam giác tiếp hợp lại cùng nhau, đống nhiên thần hoàn vỡ nát, toàn bộ thế giới bỗng nhiên tối đen, lực lượng cùng bạo quét sạch chư thiên. Điện thoại bưng. Ầm ầm. Hư không sụp đổ, vô tận mảnh vỡ thời gian bay múa, tạo thành một cái lô đen thật lớn, Long Trần một ngụm máu tươi cuồn phún, như là sao băng bay ra ngoài. Long Trần. Từ Yên một tiếng kêu sợ hãi, thẳng đến Long Trần đuổi theo. Long Trần thân thể xuyên thủng vô số núi cao, kích xạ ra mấy chục vạn giảm, hung hăng đâm vào một chỗ vách đá chi, vách núi xuất hiện nhện vết dạng, Long Trần khảm nạm ở tại. Khi Tử Yên đuổi tới, Long Trần đã ngất đi, y phục của hắn toàn bộ đều vỡ nát, thân thể xuất hiện vô số vết rách, giống như vỡ vụn đồ sứ, sắp sụp đổ, dọa đến Tử Yên mặt mũi trắng bệch. Tử Yên muốn đưa tay đi đem Long Trần từ trong vách núi lôi ra đến vì hắn cứu chữa, lúc này Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm truyền đến. Ngươi không thể đụng vào hắn, hắn kém chút chết rồi, ngươi động đến hắn, sẽ chỉ làm hắn thương thêm thương. Cái kia, làm sao bây giờ? Tử Yên lập tức luống cuống, Long Trần bộ dáng bây giờ quá dọa người, khí tức yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Vừa rồi còn rất tốt, làm sao trong nháy mắt thất bại nữa nha? Hết thể tới quá đột nhiên, không có nửa điểm dấu hiệu. Long Trần xương cốt đều đã vỡ vụn, gân mạch nổ tung, bây giờ cái dạng này là hắn khôi phục phương thức tốt nhất. Người cũng không cần lo lắng, gia hỏa này mệnh rất lớn, không chết được, bất quá khả năng phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục, chỉ sợ không thể ngờ cùng ngươi tiến vào chiến trường thời viễn cổ, tìm kiếm hồn cầm. Long Cốt Tà Nguyệt hồi đáp. Nghe được Long Trần không có nguy hiểm tính mạng, Tử Yên rốt cục thở dài một hơi, Long Trần cái dạng này quá dọa người, nàng tim cũng nhảy lên đến cuống họng mà. Tử Yên an tâm vì Long Trần hộ pháp, vẹn vẹn qua 7 ngày, Tử Yên ngọc bài vang lên, có tin tức truyền đến, hỏi thăm lúc nào lên đường đi tìm hồn cầm. Tử Yên không để ý đến, ngọc bài càng không ngừng vang, về sau Tử Yên trực tiếp đưa nó cho đóng lại, chuyên môn thủ hộ Long Trần. Long Trần đã dạng này, nàng bây giờ căn bản không tâm tư quản cái gì hồn cầm không hồn cầm. Long Trần thẳng đến ngày thứ 10 mới tỉnh lại. Tỉnh lại sau Long Trần, lập tức bị kịch liệt đau nhức tra tấn, phát ra thống khổ rên rỉ. Quá đau, không riêng huyết nhục bị xé nứt, xương cốt bị nghiền nát, tựa hồ ngay cả linh hồn đều bị chia rẽ. Gặp Long Trần tỉnh lại, Tử Yên đại hỉ, vội vàng lấy linh hồn của mình chi lực, đi ôn dưỡng Long Trần linh hồn. Tử Yên lúc này mới phát hiện, Long Trần linh hồn đã thủng trăm ngàn lỗ, nếu như là người ta, sớm hồn phi phách tán, nhưng là Long Trần vẫn là kiên cường sống tiếp được. Long Trần tỉnh lại, Tử Yên vừa cao hứng, lại là đau lòng, trong bất chi bất giác, hai hàng nước mắt tuôn rơi xuống. Không có ý tứ, để ngươi lo lắng. Nhìn xem Tử Yên rơi lệ, Long Trần có chút áy náy địa đạo. Tử Yên lắc đầu, nghẹn ngào nói, đều là ta không tốt, ta không nên tìm ngươi tới giúp ta, kỳ thật ta mình có thể. Tử Yên nội tâm tràn đầy áy náy cùng tự trách, nàng biết Long Trần là bởi vì lần này hành động quá mức nguy hiểm, mới mạo hiểm cải biến công pháp tu hành, vì nàng, kém chút mệnh đều mất đi, trong nội tâm nàng không khó chịu. Nha đầu ngốc, nói nhăng gì đấy, tính ngươi không tìm ta, ta cũng muốn cải biến tu hành lộ tuyến, cái này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Long Trần nhìn xem Tử Yên nói, có Tử Yên trợ giúp, Long Trần linh hồn sẽ rách thống khổ đạt được làm dịu, linh hồn bắt đầu chậm rãi khôi phục, Long Trần kiểm tra một chút thân thể. Phát hiện 10 vạn 8 ngàn sao trời đều rạn nước, còn tốt hoạch tâm không việc gì, đang tại bản thân khôi phục, phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan, minh môn lục tinh lại bình yên vô sự. Vì sao lại dạng này? Long Trần nhắm mắt, phát ra im ắng thở dài. Đây là hắn thôi diễn trăm ngàn lần kết quả, tuyệt đối sẽ không sai, cái này dựa theo năm vị đại đế kinh nghiệm, tuyệt đối là đi đến thông, làm sao thất bại nữa nha? Chẳng lẽ vận rủi lại trở về? Ngươi thôi diễn khẳng định là không sai, mỗi một bước đều tinh diệu không, phù hợp vạn đạo luân hồi lý lẽ. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại, khẳng định là một cái nào đó chi tiết xảy ra vấn đề, có lẽ ngươi ứng cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Chỗ nào xảy ra điều gì sơ hở? Long Cốt Tà Nguyệt đối Long Trần nói. Lần thất bại này, ngay cả Long Cốt Tà Nguyệt đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này đột ngột quá, hết thể đều là như vậy thuận lý thành trương, không có nửa điểm dị dạng, cuối cùng trận thất bại, đó căn bản không phù hợp thiên lý. Nếu như quá trình có vấn đề, như vậy nhất định sẽ sinh ra phản ứng dị thường mới đúng, chỉ có tại sau cùng cái kia một cái. Đống nhiên thất bại, lệnh người vô pháp suy nghĩ. Nhưng là loại chuyện này, cũng không tồn tại vận khí cái này nói chuyện, thành công là thành công, thất bại là thất bại, không phải nói lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai dùng phương pháp giống nhau, có thể sẽ thành công, khẳng định có Long Trần không biết nguyên nhân. Cũng may Long Trần linh hồn bắt đầu khôi phục về sau, 108.000 sao trời bắt đầu cấp tốc khôi phục, gần như không đến 3 ngày, khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là Long Trần thân thể lại không được, hắn cần để cho xương cốt cùng gân mạch tự do ghép lại, không thể làm nhiễu, chỉ có chờ xương cốt cùng gân mạch ghép lại hoàn thành, mới có thể vận chuyển sinh mệnh chi lực đi khôi phục. Long Trần lần bị thương này, làm trễ nải dòng dã thời gian 1 tháng. Ở trong khoảng thời gian 1 tháng này, Mặc Niệm bọn người còn tại 4 phía đi chợ, một bên tu hành, một bên quấy rối các nơi cường giả. Tại đan dược chống đỡ dưới, Long Huyết quân đoàn cùng Mặc gia đệ tử mỗi ngày đều đang thay đổi mạnh, người mạnh nhất đã đột phá đến ngũ trọng thiên, tu hành tốc độ là phi thường kinh người. Bất quá, tại Long Trần hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp 1 ngày trước, Mặc Niệm bên kia truyền đến một cái phi thường tin tức xấu. Mặc Niệm dẫn người giết vào Hưởng Tử Thành thời điểm, đụng phải Dạ Minh. Dạ Minh đã tấn thăng đến Dung Thiên Cửu Trọng Thiên, với lại Mặc Niệm lần kia đánh lén, hắn chính đang trùng kích đệ thập trọng, cũng là tôn giả cảnh. Kết quả muốn thành công thời điểm, bị Mặc Niệm cho quấy rầy, Dạ Minh cuồng nộ phía dưới, giết vào Thiên Vũ Đại Lục. Mặc Niệm nếu như không phải có Châu Đỉnh bảo hộ, chỉ sợ đã bị giết. Còn tốt A Man rất cường hãn, cùng Dạ Minh liều mạng mấy lần, hai người đều thổ huyết lui lại, cuối cùng mới đưa Dạ Minh đánh lui. Dạ Minh tốc độ phát triển đơn giản làm người tuyệt vọng, theo cứ theo tốc độ này, chỉ sợ không được bao lâu, hắn muốn chứng đế. Nghe được tin tức này, Long Trần cũng trong lòng run lên, hắn tu hành tốc độ, đã coi như là gian lận, nhưng là Dạ Minh khoa trương hơn, càng không ngừng đột phá, căn bản không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Như thế nhanh chóng tu hành, chỉ có thôn phệ chi lực mới có thể làm được, là Dạ Minh nắm giữ hắc ám chi lực. Có lẽ, hắn đem tất cả tà đạo cường giả hiến tế, là vì một ngày này, này tâm tư người thâm trầm, biết ẩn nhẫn, là cái nhân vật. Long Cốt Tà Nguyệt nói, đối với Dạ Minh, một cái nhân tộc, vậy mà về sau thiên chi lực, nắm trong tay hắc ám chi lực, người này tuyệt đối là một đời kiêu hùng. Ngay cả Long Cốt Tà Nguyệt đều phải bội phục. Trước mặc kệ nhiều như vậy, ta đã hoàn toàn khôi phục, chúng ta đi trước chiến trường thời viễn cổ, đem hồn cầm triệu hồi đến, để Nam Hải cầm nhận chủ lại nói. Long Trần nói xong, đứng dậy muốn dẫn Tử Yên rời đi, đồng nhiên hư không run rẩy, Tử Yên cùng Long Trần bị một đám người vây. Chương 2728, Hưng Sư Vấn Tội. Tử Yên, ngươi đang làm gì? Vì sao muốn che đậy chúng ta? Người vừa tới không phải là người ta, chính là Miểu Nhạc Tiên Cung Nhạc Ti đại nhân, cùng một đám thế hệ trước cường giả, bên trong một cái lao hầu đối Tử Yên nghiêm nghị quát. Nguyệt Ti đại nhân sắc mặt cũng khó coi, trong khoảng thời gian này, Tử Yên vì an tâm cho Long Trần hộ pháp, lấy Nam Hải cầm lực lượng, đem nơi này triệt để phong tỏa, cho nên ai cũng liên lạc không được nàng. Bây giờ Long Trần đã hoàn toàn khôi phục, Miểu Nhạc Tiên Cung người, mới tìm được nàng, lập tức chạy đến. Long Trần chau mày, những lao gia hỏa này, thật đúng là cậy già lên mặt, các nàng như thế nhằm vào Tử Yên, lệnh Long Trần trong lòng cực kỳ không thoải mái. Chẳng lẽ chúng ta sự tình gì đều cần hướng các ngươi bẩm báo a? Các ngươi quản được nhưng đủ rộng đó a? Long Trần hừ lạnh nói, người cho bị im miệng. Ngươi cái này nhỏ bà lão kia giận dữ. 3. Nàng lời còn chưa nói hết, Long Trần thân ảnh khẽ động, hiện hiện ở trước mặt nàng, phất tay liền là một bạt tai, hung hăng quất vào nàng tâm kia mọc đầy điểm lấm tấm cùng nếp nhăn, như là cái sỏ dày trên mặt. Phúc! Vị kia dung thiên cảnh hậu kỳ cường giả, bị Long Trần bàn tay quất bay, cái cằm đều nát, bay ngược ra thật xa. Long Trần! Tử Yên giật nảy cả mình, Long Trần tính tình cũng quá bốc lửa, người này thế nhưng là lao tổ tông cấp cường giả, Long Trần vậy mà nói đánh là đánh. Ông long long, Miểu Nhạc Tiên Cung thế hệ trước các cường giả giận dữ, Long Trần thật ngông cuồng, các nàng răn dạy Tử Yên, đó là Miểu Nhạc Tiên Cung việc nhà, Long Trần xuất thủ đả thương người, căn bản là không có đem các nàng để vào mắt. Ngươi! Một cái Miểu Nhạc Tiên Cung cường giả giận dữ, trong tay một thanh cổ địch vừa mới lộ ra đến, lạnh lẽo long cốt tà nguyệt, đã điểm vào mi tâm của nàng, chỉ cần Long Trần tâm niệm vừa động, nàng cho dù có 9 cái mệnh, cũng phải chết ở chỗ này. Long Trần, mau dừng tay. Từ Yên vội vàng tới, kéo lại Long Trần, sợ hắn coi là thật giết bà lão kia. Phải biết, Long Trần một khi nổi giận, thế nhưng là xưa nay không kế bất luận cái gì hậu quả. Từ Yên là các ngươi Miểu Nhạc Tiên Cung đệ tử, nhưng cũng là ta Long Trần nữ nhân. Ta hy vọng các ngươi có thể khách khí một chút, đừng với nàng đến kêu đi hết, này lại để cho ta rất khó chịu. Long Trần lạnh lùng thốt. Nếu như nói Nhạc Ti đại nhân cho Tử Yên bày sắc mặt thì cũng thôi đi, nhưng bà lão này, từng cái vênh vang đắc ý, tựa hồ mỗi người đều có thể khi dễ một cái Tử Yên, để Long Trần hỏa khí ứa ra. Hai vị dung thiên cửu trọng thiên cương giả, một cái bị Long Trần một bàn tay quất bay, một cái mệnh bị Long Trần nắm ở trong tay, trong nháy mắt, bao quát Nhạc Ti đại nhân, tất cả mọi người bị chấn nhiếp. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, Long Trần đã tấn thăng dung thiên thất trọng thiên, khí tức mênh mông như biển, khí huyết trùng thiên, lực lượng ẩn mà không phát, một khi bộc phát, liền muốn hủy thiên diệt địa. Long Trần. Tử Yên khẽ động Long Trần cánh tay, trên mặt lộ ra một vòng cầu khẩn thần sắc, nàng biết Long Trần đây là yêu thương nàng. Cùng Long Trần quen biết lâu như vậy, đối với Long Trần hiểu rõ đi nữa bất quá, Long Trần cũng không để ý người ta đối cái nhìn của hắn. Thú một chút ủy khuất cũng cười trừ, xưa nay không đem người khác trào phúng xem thường để ở trong lòng, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép người ta khi dễ người đứng bên cạnh hắn. Nhất là bên cạnh hắn mỗi một nữ nhân, đều bị hắn nhìn so sinh mệnh mình còn nặng, cái kia chính là vẻ ngược của hắn, chạm vào tức giận. Khi Long Trần nói ra Tử Yên là nữ nhân của ta lúc, Tử Yên lại là thẹn thùng, vừa cảm động, mặc dù lòng của nàng đã sớm hệ trên người Long Trần, nhưng là Long Trần cho đến tận này, thứ tình cảm đó đều là mông lung. Bây giờ Long Trần trước mặt của mọi người nói ra câu nói này, đã biểu lộ, Tử Yên tại Long Trần trong lòng địa vị. Tử Yên lôi kéo Long Trần đành phải đem Long Cốt Tà Nguyệt thu hồi, bà lão kia sắc mặt cực kỳ khó coi. Năm đó nàng cũng là quát tháo phong vân nhân vật, hô phong hoán vũ, ai dám không phục. Bây giờ lại bị một cái hậu sinh tiểu tử cho một chiêu đánh bại, không, Long Trần liền chiêu đều không ra, nàng liền bị trấn áp, trong nội tâm nàng vừa sợ vừa giận, trên mặt tất cả đều là vẻ oán hận. Bà lão kia lạnh hừ một tiếng, quay người biến mất, hiển nhiên nàng không mặt mũi lưu tại nơi này. Lúc này, cái kia miệng tất cả đều là máu lao hậu, một mặt vẻ oán độc, nhìn xem Long Trần vừa muốn nói chuyện, tựa hồ muốn mắng chửi người. Long Trần quay đầu nhìn nàng một cái, trong nháy mắt đó, nàng giống như bị tử thần cho tập trung vào, trong nháy mắt lông tơ đứng đấy, miệng há mấy lần, sửng sốt một chữ cũng không có phun ra. Tử Yên, chúng ta đây là lo lắng ngươi à, ngươi vô thanh vô tức biến mất, cũng không chào hỏi, hại cho chúng ta sốt ruột rất nhiều ngày. Nhạc Ti đại nhân thở dài nói, Tử Yên biết sai rồi, chỉ bất quá chuyện quá khẩn cấp. Long Trần hắn Tử Yên có chút áy náy địa đạo. Ta đang lúc bế quan, chịu không nổi bất luận cái gì quấy nhiễu, cho nên, ta để Tà Nguyệt mở ra đại trận, che giấu tất cả liên hệ. Long Trần nói. Long Trần chữa thương thời khắc, tỉnh lại thời điểm, phân phó Tử Yên, đừng nói cho Miểu Nhạc Tiên Cung nơi này vị trí. Không biết vì cái gì, đối với Miểu Nhạc Tiên Cung bọn này lao hầu, Long Trần phi thường chán ghét, với lại, trên người các nàng, Long Trần có thể cảm ứng được sát cơ. Cũng là bởi vì Tử Yên sự tình, các nàng hận thấu Long Trần, nếu để cho các nàng biết Long Trần trọng thương, ai biết các nàng có thể hay không dở trò xấu đánh lén, Long Trần cũng không dám bước lên cái kia hiểm. Gặp Long Trần đem sự tình ôm trên người mình, Nhạc Ti đại nhân cũng không tốt nói thêm cái gì, nhìn xem Long Trần nói. Chuyện này đi qua liền đi qua. Chỉ muốn các ngươi bình an vô sự liền tốt, dù sao các ngươi là Thiên Vũ Đại Lục tương lai hy vọng, tuyệt đối không qua loa được. Bây giờ ngươi tấn thăng dung thiên thất trọng thiên, thực lực tăng nhiều, đây là chuyện tốt, dạng này đoạt lại hồn cầm xác suất liền sẽ tăng nhiều. Bất quá, các ngươi cũng chớ có trách ta người chuyện xưa nhiều, cho dù thực lực các ngươi trở nên cường đại, cũng muốn cẩn thận là hơn, không thể khinh thường a. Nhạc Ti đại nhân dặn dò. Nhạc Ti đại nhân yên tâm, chúng ta cái này liền chuẩn bị tiến về chiến trường thời viễn cổ, đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Tử Yên gật đầu nói. Nhạc Ti đại nhân gật gật đầu, ôn nhu vì Tử Yên sửa sang búi tóc nói, vậy là tốt rồi, Long Trần Dũng mãnh quả cảm, ngươi tâm tư tỉ mỉ, các ngươi hai cái phối hợp, ta là yên tâm. Bất quá, hết thể vẫn là an toàn đệ nhất, nếu như chuyện không thể làm, liền lui về đến, lại nghĩ biện pháp, đừng làm loạn, chỉ cần người tại, hết thể đều có cơ hội, minh bạch chưa? Đệ tử minh bạch, ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thành công. Tử Yên có chút cảm động, Nhạc Ti đại nhân những năm này đối nàng có thể nói là phí sức tâm huyết, toàn lực vun trồng. Nàng cùng Long Trần sự tình, cũng là bởi vì Nhạc Ti đại nhân mà bắt đầu chuyển biến, là Nhạc Ti đại nhân lực sắp xếp chúng dị, tán thành hai người sự tình, vì chuyện này, còn cùng những này xuất quan lao quái nhóm, cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Cho nên đối Nhạc Ti đại nhân, Tử Yên trong lòng còn có cảm kích, cũng mang theo vô tận áy náy, nàng hiện tại chỉ hy vọng, lần đại kiếp nạn này sớm ngày trôi qua, đến lúc đó, cho Miểu Nhạc Tiên Cung tìm kiếm một cái xuất sắc truyền nhân, như thế nàng liền có thể không ràng buộc rời đi. Từ biệt Nhạc Ti đại nhân, Long Trần cùng Tử Yên lặng lẽ chui vào chiến trường thời viễn cổ, kết quả vừa mới bước vào chiến trường thời viễn cổ, Long Trần thân thể một trận lay động, kém chút một cái lảo đảo ngã sắp xuống, dẫn tới Tử Yên một tiếng kinh hô. Chương 2729, lâm vào trùng vây. Long Trần ngươi thế nào? Có phải hay không nội thương không có phục hồi như cũ? Tử Yên lo lắng địa đạo. Long Trần lắc đầu, ánh mắt hắn nhìn bốn phía, ánh mắt sắc bén như đao, không biết làm sao vậy, ta bỗng nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh, phảng phất có nguy hiểm cực lớn giáng lâm. Tà Nguyệt, ngươi xác định chúng ta sẽ không bị để mắt tới. Mới vừa tiến vào chiến trường thời viễn cổ, Long Trần cảm thấy một trận hoảng hốt, đó là một loại chưa hề xuất hiện qua cảm giác, làm hắn hết sức khó chịu. Thế nhưng là cụ thể khó chịu ở nơi nào, hắn lại nói không rõ ràng, nếu như nói bị người để mắt tới, cựu tinh bá thể quyết hẳn là sẽ sinh ra cảm ứng mới đúng, thế nhưng là Long Trần cũng không có sinh ra cái loại cảm giác này. Hai người các ngươi, bị ta lấy Long tộc bí pháp, che giấu khí tức, là không thể nào bị phát hiện. Với lại yêu thú nhất tộc linh hồn chi lực cũng không mạnh, nếu như chúng ta bị để mắt tới, rất dễ dàng cảm ứng được. Ngươi phản ứng như thế mãnh liệt, là không phải là bởi vì chiến trường này có quan hệ. Chẳng lẽ bên trong chiến trường này, giấu giếm bí mật gì? Bị ngươi cảm ứng được. Long cốt Tà Nguyệt nói. Nó đối bí pháp của mình tuyệt đối có lòng tin, lừa qua yêu thú nhất tộc, tuyệt đối không có vấn đề. Với lại đối với Long Trần công pháp, nó cũng cực kỳ thấu hiểu, năng lực nhận biết mạnh đến kinh khủng, nếu như bị người để mắt tới, khẳng định sẽ sinh ra cảm ứng mới đúng. Một lát sau, Long Trần cái chủng loại kia cảm ứng chậm rãi biến mất, hết thể khôi phục bình thường, thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Long Trần không có ý tứ cười một tiếng, tựa hồ thật là sau khi trọng thương di chứng, cùng Tử Yên vụng trộm sờ nhập chiến trường thời viễn cổ. Tại Long Trần cùng Tử Yên tiến vào một canh giờ trước, Mặc Niệm xuất lĩnh lấy Long Huyết quân đoàn, vừa mới quay rối xong chiến trường thời viễn cổ, bên trong chiến trường viễn cổ đám yêu thú, cơ hồ đã chết lặng. Mặc Niệm bọn người đảo loạn thiên đạo pháp tắc về sau, liền rời đi. Yêu thú nhất tộc cũng lười lãng phí sức lực đi đuổi giết bọn hắn, dứt khoát tùy ý bọn hắn ra vào, chỉ cần không giết vào khu vực trung tâm, liền không để ý bọn hắn. Mặc Niệm bọn người chân trước rời đi, Long Trần cùng Tử Yên chân sau tiến đến, thừa dịp thiên địa pháp tắc hỗn loạn, yêu thú nhất tộc phòng phạm tùng trễ lúc trà trộn vào đến, là phi thường dễ dàng. Long Trần, hồn cầm tại chiến trường thời viễn cổ hướng Tây Bắc, thẳng tắp về khoảng cách. Liền là yêu thú nhất tộc hạch tâm chi địa, chúng ta cần đi vòng qua. Mặc dù ta có thể đối hồn cầm sinh ra cảm ứng, nhưng là vị trí cụ thể, ta còn không rõ ràng lắm, chúng ta đến từng chút đến. Thử Yên truyền âm nói. Long Trần gật gật đầu, Hàm Vi Đại Đế là Nam Hải cầm đời trước chủ nhân, nàng trấn thủ nơi này, năm đó Hắc Ám chi chiến một trận chiến, Nam Hải cầm bị mất một đạo hồn cầm, có lẽ liền cùng với nàng có quan hệ. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một đường tiềm hành, quấy dày một vòng tròn lớn, ba ngày sau, mới vây quanh nơi xa chiến trường hậu phương, chiến trường này quá lớn, khắp nơi đều là kinh khủng xương khô, có thể thấy được năm đó trận chiến kia là cỡ nào thảm thiết. Có rất nhiều xương khô thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là trên người xương cốt lại còn tản ra huyền âm, Tử Yên nói, đó là bị âm công diệt sát về sau, bị in dấu xuống ấn ký, dù cho đi qua mấy vạn năm, cái kia lưu lại nhạc đạo thanh âm, vẫn tại hủ thực bọn chúng hài cốt, muốn đem xương cốt của bọn nó cũng triệt để ma diệt. Năm vị đại đế bên trong, Hàm Vi Đại Đế là một cái sát phạt quả đoán người, cũng là trong năm người, nhất là thị sát hiếu chiến một cái. Những cái kia bị chém giết về sau, thi cốt có thể giữ lại cường giả, tối thiểu cũng là tôn chủ cấp trở lên cường giả, nếu không sớm liền biến thành mục nát. Mà Tử Yên cùng Long Trần xuyên qua khu vực, hài cốt chồng chất thành núi, thấy Long Trần tê cả da đầu, trận chiến kia, Hàm Vi Đại Đế đến cùng giết bao nhiêu cường giả a? Lại đi về phía trước tiến vào hơn một canh giờ, phía trước xuất hiện một tòa núi cao, đó là lấy thi cốt chồng chất thành núi cao, tới gần núi cao, vô số tiếng vang kỳ quái phát ra, làm cho người dùng mình, thanh âm kia phảng phất linh hồn nghẹn ngào, tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận. Long Trần, hồn cầm ngay tại cái này khô cốt sơn bên trong, Long Trần, ngươi thế nào? Tử Yên chợt phát hiện, Long Trần sắc mặt lại thay đổi, trở nên có chút dọa người, trong đôi mắt có sao trời lưu chuyển, dị thường quỷ dị. Cảm giác nguy hiểm lại tới, mà lại là chưa bao giờ có nguy hiểm, ta cửu tinh bá thể quyết sinh ra cảm ứng, đàn này hồn phía dưới, khả năng trấn áp kinh khủng tồn tại. Nếu như chúng ta đem lấy đi, cái kia kinh khủng tồn tại liền bị phóng thích. Long Trần sắc mặt nghiêm túc, cửu tinh bá thể quyết vậy mà tự hành vận chuyển. Cảm giác nguy hiểm, làm hắn tóc gáy đều dựng lên, cái này chỉ có thể nói rõ, Long Trần đã đưa thân vào cực độ trong nguy hiểm. Hai người bò lên trên cốt sơn, phát hiện cốt sơn khu vực hạch tâm, lại là một cái hố sâu. Tại trong hố sâu, có một cái cự đại xương đầu, khối xương sọ kia có phương viên mấy chục vạn dặm lớn nhỏ, nhìn không ra đó là một cái sinh linh gì. Tại xương đầu chính vị trí trung tâm, có một cái bóng mờ phiêu phủ ở phía trên, đạo đạo thần âm khuấy động, cái kia hư ảnh cùng Nam Hải Cầm giống như lúc, thình lình lại là Nam Hải Cầm hồn cầm. Làm sao bây giờ? Tử Yên sắc mặt cũng thay đổi, nàng không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này, nếu như lấy đi đàn này hồn, xương đầu này có thể hay không phục sinh. Long Trần cũng không biết nên làm cái gì, nếu như thu hồi hồn cầm, phóng xuất ra sinh linh cùng bố. Vậy liền triệt để xong đời. Long Trần chậm rãi tới gần cái kia xương khô, đồng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt nói, đây là hư không thú xương đầu, đã chết rất nhiều năm, với lại đây là một đầu vừa ra đời không lâu ấu thú. Vừa ra đời không lâu ấu thú. Long Trần giật nảy mình, vừa ra đời không lâu cứ như vậy đại. Hư không thú, là du đang ở trong vũ trụ manh thú, thành niên hư không thú. Có thể một ngụm nuốt vào một ngôi sao. Chỉ bất quá hư không thú, không có khả năng là như thế cấp thấp vị diện, đây cũng là trong vũ trụ thi thể phiêu lưu tới đây. Kỳ quái là, đàn này hồn tựa hồ cũng không phải là tại trấn áp nó, bởi vì nó đã chết, mà cái kia hồn cầm, tựa hồ tại rút ra lực lượng của nó tư nuôi mình. Long Cốt Tả Nguyệt nghi hoặc nói, cũng không phải là trấn áp. Long Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút tử, trong nháy mắt minh bạch cái gì, một phát bắt được Tử Yên, Long Cốt Tà Nguyệt hướng hư không chẳng rơi. Đi mau, đây là bẫy dập. Vâng! Hư không bị chém ra, Long Trần mang theo một mặt khiếp sợ Tử Yên, vừa mới chui vào bên trong hư không, liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng bắn ra. Ha ha ha, tới, liền rốt cuộc đừng nghĩ đi. Đông nhiên một trận cuồng tiếu trong hư không truyền đến, Tử Yên sắc mặt lập tức liền thay đổi, đó là cửu đầu sư tử thanh âm. Theo cửu đầu sư tử tiếng cuồng tiếu rơi xuống, hư không càng không ngừng vặn mẹo, cái này đến cái khác thân ảnh xuất hiện. Yêu thú nhất tộc, huyết tộc, bất tử tộc, ma tộc cường giả đem nơi này triệt để vây quanh, Tử Yên lại còn thấy được thần tộc cường giả. Cửu đầu sư tử, huyết sát ma quân, giả minh, ma la thiên đi, long ngạo thiên toàn bộ đều tới, còn có vô số các tộc cường giả, đem tòa này cốt sơn, ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, như thùng sát, hai người như là chim trong lồng, rốt cuộc không ra được. Như thế có thể như vậy? Tử Yên sắc mặt tái nhợt, môi anh đào run rẩy, cái này lại là một cái bẫy. Tử Yên, có phải hay không không nghĩ tới? Đông nhiên một thanh âm truyền đến, nghe tới cái thanh âm kia, Tử Yên như bị sét đánh, khi nhìn về phía cái thân ảnh kia, nàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 2730, lừa gạt cùng phẫn hận. Trong đám người, một đám người xuất hiện, người tới tất cả đều là nữ tử, chính là Miểu Nhạc Tiên cung cường giả, người cầm đầu, chính là Nhạc Ti đại nhân. Lúc này Nhạc Ti đại nhân, thay đổi ngày xưa ôn nhu hiền đến, nàng trên trán mang theo khó mà che giấu ngang ngược, cả người phảng phất cũng thay đổi. Sẽ không, các ngươi là giả, các ngươi nhất định là giả, đây không phải là thật. Tử Yên sắc mặt tái nhợt, con ngươi đã bị nước mắt ướt nhẹp, nàng lúc này, như là đặt mình vào trong cơn ác ngộng. Nàng muốn dây rùa tỉnh lại, tuy nhiên lại bất lực, bởi vì hết thể trước mắt, đều là thật. Đã từng ôn nhu như mẫu thân Nhạc Ti đại nhân, cái kia khắp nơi đối nàng giữ gìn, hiền hoa trưởng giả, phảng phất trong nháy mắt kéo xuống ra mặt, biến thành một tác ma, nàng có thể nào tiếp nhận. Long Trần nhìn xem Tử Yên, trong mắt không có bất kỳ cái gì phàn nàn, chỉ có vô tận đau lòng, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn như thế chán ghét Nhạc Ti đại nhân cùng cái kia một đám lao yêu bà. Các nàng muốn hại hắn, nhưng không có trực tiếp động thủ, các nàng lợi dụng Tử Yên đối tín nhiệm của các nàng, dùng hồn cầm làm mồi nhử, đem bọn hắn lừa gạt vào. Bởi vì không phải trực tiếp hãm hại, ở giữa có Tử Yên đến chuyển hướng, cho nên cửu tinh bá thể quyết cảm ứng, trở nên cực kỳ mơ hồ, Long Trần còn tưởng rằng là mình đang nghi. Bây giờ xem ra, mình vẫn là quá ngây thơ, hoặc là nói, hắn đối cửu tinh bá thể quyết đối nguy hiểm cảm giác quá mức tự tin, mới đưa đến rơi vào cái bẫy này bên trong. Ha ha ha, thật sự là hài tử đáng thương, ngươi căn bản cái gì cũng không biết, ngươi biết vì cái gì Nam Hải Cầm một mực không cách nào nhận chủ a? Đó là bởi vì Nam Hải Cầm bị chúng ta khống chế, nó chủ hồn bị chúng ta khống chế, ngươi lấy được, bất quá là một bộ thể xác mà thôi. Cái kia đã từng bị Long Trần quất qua thai ánh sáng lao hầu, cười ha ha, trong tiếng cười đầy đắc ý. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi muốn lợi dụng ta, các ngươi muốn giết, liền giết ta tốt, tại sao phải lợi dụng ta? Tử Yên phát ra cuồng loạn hò hét, trong nội tâm nàng tràn đầy vô tận oán khí cùng hận ý, bởi vì nàng, Long Trần cũng phải chết ở chỗ này, nàng thật khó chịu, tốt ấy nấy, mình chết không sao. Nhưng liên lụy Long Trần, sự thù hận của nàng ở trong lòng sinh sôi. Tử Yên bản tính thiện lương, trong cả đời, chưa hề hận qua ai, nhưng là bây giờ nàng, lại đem trước mắt những này Miểu Nhạc Tiên cung người hận thấu xương, hận không thể đem các nàng toàn bộ giết chết. Nhạc Ti đại nhân hừ lạnh nói, đó là ngươi ngớ ngẩn, trách được ai? Chúng ta Miểu Nhạc Tiên cung tại Thiên Vũ Đại Lục, chính là muốn thanh trừ những cái kia uy hiếp. Mà ngươi, liền là tìm kiếm uy hiếp công cụ, cũng chỉ có ngươi, mới có thể đem uy hiếp thanh trừ, đây chính là số mệnh. Coi ngươi xác định Long Trần là mạng ngươi ma tinh thời điểm, nên giết hắn, đáng tiếc ngươi 5 lần 7 lượt thả hắn, bỏ lỡ diệt sát hắn thời cơ tốt nhất. Lúc ấy chúng ta còn đang bế quan, chờ chúng ta biết mạng ngươi ma tinh xuất hiện lúc, Long Trần đã có thành tựu, chúng ta không thể trực tiếp giết hắn, cho nên mới lợi dụng ngươi bố trí xuống trùng điệp bấy giờ, đem hắn dẫn vào. Nếu như lúc trước ngươi có thể tuân thủ quy tắc, gặp được Long Trần liền giết chết hắn, tại sao có thể có bây giờ những chuyện này? Nghe Nhạc Ti, Long Trần cùng Tử Yên lập tức minh bạch, tình cảm Tử Yên liền là Miểu Nhạc Tiên cung công cụ, mục đích đúng là nhằm vào Long Trần cái này dị thuật. Miểu Nhạc Tiên Cung lại có thể sớm biết tương lai kết quả, cho nên mới để Tử Yên dạo chơi thiên hạ, phải thừa dịp Long Trần không có trưởng thành trước đó, liền đem hắn giết chết. Các ngươi tại sao phải giết Long Trần? Hắn là Thiên Vũ Đại Lục cuối cùng hy vọng, các ngươi giết hắn, Thiên Vũ Đại Lục liền xong rồi, ước vạn sinh linh như vậy hủy diệt, các ngươi lương tâm không đau à? Tử Yên kêu khóc, thanh âm đã cuồng loạn. Ha ha ha! Tử Yên cái này một hô, dẫn tới tất cả cường giả cười lạnh, Miểu Nhạc Tiên Cung trong kia cái bị Long Trần rút cái tát lao hầu một mặt trào phúng địa đạo. Thật đúng là một kẻ ngu ngốc, chúng ta đều đứng ở chỗ này, ngươi vẫn không rõ a? Mục đích của chúng ta chính là muốn hủy diệt Thiên Vũ Đại Lục, đó là chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung sứ mệnh, nay Thiên Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ngươi, hạ chàng cũng sẽ không tốt hơn hắn bao nhiêu. Bởi vì ngươi lại biến thành khôi lỗi, thành cho chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung cố máy giết chóc, Thiên Vũ Đại Lục vô số sinh linh, đều sẽ chết tại trên tay của ngươi, ha ha ha. Ta giết ngươi. Tử Yên nghiến răng nghiến lợi, giống như điên cuồng, đống nhiên thoát ly, tay Trung Nam Hải đàn hiện hiện, mang theo sát ý vô tận phóng tới bà lao kia. Long Trần kinh hãi, vừa muốn xuất thủ. Đống nhiên Long Trần trong đầu truyền đến một đường tới từ Nam Hải cầm chuyên âm, Long Trần muốn xuất thủ lúc, đã chậm một bước. Tử Yên đã tay đẩy Nam Hải cầm, thẳng tắp vọt tới bà lão kia, thất huyền oanh minh, thiên địa biến sắc, nếu như bị một kích này đụng trúng, cho dù là dung thiên cảnh hậu kỳ cường giả, cũng muốn hồn phi phách tán, một kích này ẩn chứa Tử Yên sức lực cả đời, đồng thời cũng mang theo vô tận phẫn hận. Ngươi là ai cũng không giết chết, ngoan ngoãn trở thành khôi lỗi a. Nhạc Ti đại nhân cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hai tay kết ấn, dưới mặt đất hư không thú xương đầu bên trên hồn cầm bay ra, rơi vào Nhạc Ti đại nhân trong tay, nàng bỗng nhiên gảy một cái dây đàn. Oeng! Nam Hải cầm chấn động mạnh một cái, Tử Yên một ngụm máu tươi phun ra, cả người sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, con ngươi xinh đẹp trong nháy mắt biến đến thất thần. Đồng nhiên bị bà lão kia một tay nắm lấy, bị bà lão kia bắt lấy về sau, Tử Yên như cùng một cái không có linh hồn người, hai mắt trống rỗng. Người dám động. Bà lão kia đồng nhiên nắm lấy Tử Yên cổ, nghiêm nghị đối Long Trần quát, bởi vì Long Trần Long Cốt tà nguyệt nơi tay, chuẩn bị đoạt lại Tử Yên, lại bị bà lão kia áp chế. Người dám tới, ta liền bóp chết cái này tiểu tiện nhân. Bà lão kia xấu trên mặt. Tất cả đều là vẻ dữ tợn. Ngươi nếu dám động nàng một cọng tóc gáy, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này. Long Trần thanh âm lạnh lẽo, trong đôi mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ trở thành thực chất. Uy hiếp ta. Ta lại không tin cái này tà. Bà lao kia cười lạnh, đống nhiên đưa tay đối Tử Yên mặt vỗ tới. Ba. Bất quá một tát này không có vỗ xuống. Bà lao kia lại bị Nhạc Ti đại nhân cho một bạt tai, Nhạc Ti đại nhân hử lạnh nói. Ngươi già nên hồ đồ rồi a. Đều đến lúc này, còn muốn cậy mạnh. Nhạc Ti đại nhân đem thất thần Tử Yên tiếp tới, nhìn cũng không nhìn Long Trần một chút, đối những người khác nói. Chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp xuống Long Trần liền giao cho các ngươi. Nói xong, Nhạc Ti đại nhân cùng tất cả Miểu Nhạc Tiên Cung cường giả rời đi. Long Trần mắt thấy Tử Yên bị đoạt, liền muốn đuổi theo, lại bị vô số cường giả vây quanh. Long Trần, còn có tâm tư quan tâm hắn người. Vẫn là quan tâm chính ngươi đi, chỉ sợ chết, đối với ngươi mà nói, đều là một loại xa xỉ. Thân tộc cường giả bên trong, Long Ngạo Thiên cầm trong tay trường thương, toàn thân khí tức khuấy động, ngăn tại Long Trần trước mặt. Long Ngạo Thiên trong mắt, lóe ra hung lệ quan mang. Hắn đối Long Trần hận, đồng dạng so núi cao, sâu hơn biển. Độ kiếp chi chiến, hắn nhận hết khuất nhục, phụ thân tức thì bị Long Trần tự tay giết chết. Bây giờ đối mặt Long Trần, sát ý của hắn đang thiêu đốt. Hôm nay ta sẽ đích thân chém xuống đầu lâu của ngươi. Long Ngạo Thiên một tiếng gào to, phía sau Cửu Long Thôn Thiên Đồ rung động, trường thương run run, đối Long Trần đánh tới. Chương 2731 Đế đạo quan miệng. Vâng. Đối mặt tu vi đã đạt đến cửu trọng thiên Long Ngạo Thiên,

lại còn không cách nào trấn áp Long Trần. 3. Long Trần tay phải run lên, nhưng là tay trái không ngại, tay trái lập tức vùng ra, một bàn tay quất vào Long Ngạo Thiên trên mặt, Long Trần lòng bàn tay lôi đỉnh phù văn xuất hiện, tại tiếp xúc Long Ngạo Thiên gương mặt trong nháy mắt nổ tung. Đó là lôi linh nhi lực lượng, Long Ngạo Thiên mặt trong nháy mắt nổ tung, nửa bên mặt vỡ nát, như là sao băng phóng tới thần tộc. Thần tộc các cường giả một tiếng kinh hô, đưa tay liền đi tiếp Long Ngạo Thiên. Khai thiên thức thứ 9. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, Long cốt tà nguyệt chỉ vào thiên cung, toàn thân lân phiến nửa trắng nửa đen, tinh lực trùng thiên, một đao chém xuống, tinh hà vì đó run rẩy. Ông! Một đạo nguyệt nha thoát ly Long cốt tà nguyệt bắn ra, thẳng đến Long Ngạo Thiên chém tới, ngay cả trên một đường thẳng thần tộc các cường giả, toàn bộ đều bao trùm trong đó. Toàn lực ngăn cản. Có người kinh hô, thần tộc mấy trăm cường giả, nhao nhao xuất thủ, đây đều là tôn giả cấp cường giả, đồng loạt ra tay đường đạo thần quang bay qua. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, thần quang cùng đao ảnh đồng thời sụp đổ. Những cái kia tôn giả cấp cường giả, toàn thân kích chấn, từng cái máu tươi cuồng bắn ra. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc, một kích này bên trong, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bọn hắn hợp lực phía dưới, lại còn thụ thương. Khai thiên thức thứ 9. Bọn hắn vừa mới tiếp nhận Long Trần một kích, kết quả lại là một đao xé rách thiên khung, đối Long Ngạo Thiên chém xuống, tựa hồ không chém giết Long Ngạo Thiên thể không bỏ qua. Hai đao ở giữa, cơ hồ không có khoảng cách, một đao chạm xong đao thứ hai theo nhau mà tới, Long Ngạo Thiên bị Long Trần một cái tát kia vỗ trúng, kém chút đầu đập nát, vừa rồi như không phải thần tộc cường giả giúp hắn ngăn cản một kích, hắn chỉ sợ đã bị chặt. Bây giờ thần tộc các cường giả, vừa mới bị đẩy lui, đã không có năng lực giúp hắn ngăn cản, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nhẫn cái đầu bên trên toàn tâm kịch liệt đau nhức. Rất dài thương cứng rắn chống đỡ. Vâng! Long Ngạo Thiên ho ra đầy máu, thương càng thêm thương, lan lộn mà ra, Long Trần lực lượng, đến từ 108.000 sao trời, ẩn chứa 108.000 loại pháp tắc khác nhau. Long Ngạo Thiên thụ thương về sau, vậy mà không cách nào lấy thiên đạo chi lực chữa thương, ngay cả đế đạo quan miện cũng đều áp chế không nổi. Khai thiên thức thứ 9. Long Ngạo Thiên vừa mới thụ thương thổ huyết, Long Trần đao thứ ba lần nữa chém xuống, tất cả mọi người hoảng hốt. Long Trần khai thiên thức thứ 9, bọn hắn là biết đến, thế nhưng là lần trước Long Trần thi triển một kích về sau, cơ hồ liền không còn khí lực. Bây giờ Long Trần một hơi chém ra ba đao, một đao so một đao kinh khủng, ba đao ở giữa gần như không cần thở dốc, như thế cuồng bạo công kích, vậy mà có thể liên tục chém ra ba lần. Long Ngạo Thiên kinh sợ gặp nhau. Hắn lúc này, khí huyết vướng hữu, căn bản là không có cách ngăn cản cái này kinh khủng một kích, nếu như cứng rắn chống đỡ không chết cũng phải trọng thương. Bất quá để hắn vui mừng chính là, Long Trần một đao kia, vậy mà không mang theo khóa chặt chi lực, hắn cơ hồ không cần suy nghĩ, cấp tốc tránh đi. Mà những cái kia thần tộc cường giả, cũng cơ hồ bản năng tránh đi một đao kia, kết quả một đao kia chạm tại không trung. Giữa thiên địa bao trùm lực lượng pháp tắc, bị một đao bổ ra, hoàn mỹ lồng giam bị kích thủng một lô lớn. Không tốt. Đông nhiên trong nháy mắt, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao xuất thủ, thế nhưng là đã chậm, Long Trần đã theo sát khai thiên thức thứ 9 chém ra đứng không, mau chóng đuổi theo. Vâng! Long Trần vừa mới xông ra đám người vây quanh, bên trong hư không một cái kim sắc bàn tay lớn rơi xuống, vỡ nát hư không. Nặng nghề mà đập trên người Long Trần, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, bay ngược ra ngoài. Hư không rung động, 10 cái lao giả xuất hiện, một người trong đó sắc mặt phức tạp nhìn xem Long Trần nói. Từ bỏ đi, ngươi là trốn không thoát, chỉ cần ngươi chịu đem thả xuống cửu hận, thần tộc đại môn vẫn như cũ đối ngươi rộng mở. Thánh chủ đại nhân, làm sao có thể? Long Trần hắn phải chết. Long Ngạo Thiên nhìn thấy lao giả kia, sắc mặt đại biến, không khỏi giận dữ hét. Chương 2732, bị bắt. Cái kia 10 cái lao giả bên trong, có huyết tộc, có yêu thú nhất tộc, có bất tử nhất tộc, cũng có ma tộc,

nó đang hấp thụ ta hạch tâm bộ kiện lực lượng. Đông Hoang Trung nói, nó vừa nói, Long Trần khối kia mảnh đồng tàu, chậm rãi dung nhập bên trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Mà Đông Hoang Trung hư ảnh có chút rung động, khí tức đống nhiên tăng vọt một đoạn, cái kia mảnh đồng tàu trở về, cho nó mang đến lực lượng cường đại hơn. Không thể nào, ngươi thế nhưng là ngũ đại chí tôn thần khí đứng đầu, thế mà ngay cả ngươi cũng không giải quyết được nó. Long Trần không dám tin tưởng nói. Giết chết nó đơn giản, thế nhưng là có hai một vấn đề khó giải quyết. Một cái là, giết chết nó nhiều năm như vậy hấp thụ lực lượng của ta, liền sẽ theo nó diệt vong mà biến mất. Như thế ta coi như đạt được hạch tâm bộ kiện, rất nhiều lực lượng cũng vô pháp trở về. Còn có một cái chính là, trên người nó có trận pháp thủ hộ, lấy bạo lực giết chết nó, sẽ bị người phát giác, cho nên, ta chính suy tính làm sao làm chết nó, đồng nhiên nghĩ đến ngươi, sau đó ngươi liền đến, thật sự là quá tốt. Đông Hoang Trung có chút kích động nói, ta lấy hắn có biện pháp nào? Long Trần trừng trong mắt nói, đem ngươi đất đen lấy ra một chút cho ta để nó khô héo, cứ như vậy, lực lượng của nó liền sẽ từng chút cho ta phun ra. Dạng này đã có thể thu hồi lực lượng của ta, cũng sẽ không kinh động người ta, có thể nói ngươi đến, đơn giản liền là thiên ý. Đông Hoang Trung nói, cái kia vạn cổ trường thanh đằng là kẻ ngu a, nó sẽ không phản kháng, không thông suốt biết người ta. Long Trấn hỏi, ngươi không hiểu, cái kia vạn cổ trường thanh đằng là không có thần trí, tóm lại, biện pháp của ta khẳng định có thể đi. Ngươi liền tranh thủ thời gian cho ta đất đen a. Đông Hoang Trung nói. Long Trần vận chuyển hỏa linh chi lực, đất đen bay ra, hình thành một đạo màu đen dòng lũ. Đông Hoang Trung bắn ra một vệt ánh sáng, đem đất đen tiếp tới, thu nhập Đông Hoang Trung bên trong. Đủ đủ. Thời gian một nén nhang về sau, Đông Hoang Trung hưng phấn nói. Nói xong Đông Hoang Trung bên trên bắn ra một đạo phù văn, rơi vào Long Trần mi tâm. Chậm rãi dung nhập Long Trần trong cơ thể. Ta hiện tại còn cứu không được ngươi, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền vỡ nát cái này phù văn đến lúc đó ta tới cứu ngươi. Bất quá, ngươi tốt nhất có thể cho ta chút thời gian, nếu không ta liền không cách nào hoàn toàn khôi phục, không thể toàn lực khôi phục, khẳng định đánh không lại Lăng Thiên Trạc. Đông Hoang Trung dặn dò. Long Trần gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Cái kia hạch tâm bộ kiện cùng bị hấp thụ năng lượng, đối Đông Hoang Trung tới nói cực kỳ trọng yếu, quan hệ này lấy toàn bộ thiên vũ đại lục sinh tử tồn vong. Cho nên nói, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không có thể động dụng cái kia một viên phù văn, nếu không sẽ dẫn đến Đông Hoang Trung phí công nhọc sức. Hư không bên trên Đông Hoang Trung cái bóng biến mất, Long Trần cũng không biết nó ở cái thế giới này cái nào phương vị, bất quá nhìn Đông Hoang Trung dáng vẻ. Tựa hồ nó cũng mới vừa tiến vào nơi này không lâu, nếu không sớm nên nghĩ biện pháp tìm hắn muốn đất đen. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình a. Đông Hoang Trung rời đi, Long Trần trong lòng không khỏi thở dài, nhìn thấy Đông Hoang Trung, Long Trần coi là được cứu, không nghĩ tới Đông Hoang Trung cũng tại phiền phức bên trong, còn trông cậy vào hắn tới cứu đâu. Lúc đầu Long Trần kế hoạch là đem trên người trận pháp dẫn vào Hỗn Độn Châu. Long Trần hiện tại còn không cách nào khống chế Hỗn Độn Châu, nhưng là một khi có ngoại lực xâm lấn, Hỗn Độn Châu nhất định sẽ tự hành phản kích. Long Trần có lòng tin lấy Hỗn Độn Châu lực lượng vỡ nát toàn bộ đại trận. Chỉ bất quá vỡ nát đại trận, tất nhiên sẽ gây nên thần tộc cảnh giác, vẫn là không trốn thoát được, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Long Trần tính toán đợi đến thiên hình đến, xuất kỳ bất ý có thể bắt được. Buộc hắn mở ra không gian chi môn chạy đi. Bây giờ Đông Hoang Trung xuất hiện, lập tức để hắn trở nên càng thêm bị động, hắn hiện tại còn phải đợi Đông Hoang Trung. Thời gian một ngày đi qua, thiên hình vẫn là cách mỗi mấy ngày, liền đến tra tấn Long Trần một lần. Long Trần có rất nhiều lần, kém chút muốn giết hắn, nhưng là nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Thiên hình cũng không có phát giác được biến hóa của hắn. Chỉ bất quá thiên hình một lần so một lần táo bạo, Long Trần ý chí, làm hắn triệt để tuyệt vọng. Một ngày này, thiên hình lại tới, bất quá lần này, hắn không có tra tấn Long Trần, mà là nhìn xem Long Trần nói. Hôm nay là ngày thứ 29, ngày mai sẽ là kỳ hạn chót, cũng là ngươi cơ hội cuối cùng. Ta phải nói cho ngươi một cái đối với ngươi mà nói, tin tức không tốt lắm, Long Ngạo Thiên đã chứng đế. Mà cái khác mấy cái vực thiên tiêu, cũng đều chứng đế thành công, ngày mai, liền sẽ đối Thiên Vũ Đại Lục phát động tổng tiến công. Thiên Vũ Đại Lục hủy diệt đã thành kết cục đã định, mà cùng ngươi có liên quan người, toàn bộ đều sẽ chết, nhưng cái kia cùng ngươi người thân cận, nhất là nữ nhân, ngay cả chết đều là một loại hy vọng xa vời. Thánh chủ đại nhân nói, chỉ cần ngươi đáp ứng nói ra bí mật, có thể vòng qua chúng nữ nhân của ngươi. Ngươi không cần nhanh như vậy cho ta trả lời, ta cho ngươi thời gian một ngày cân nhắc, nếu như ngày mai ta đến thời điểm, còn không có ta hài lòng trả lời chắc chắn, ta đem đối ngươi chấp hành tử hình. Thiên Hình nói xong, cứ như vậy rời đi, Long Trần sắc mặt tâm trầm, bọn hắn tu hành tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy. Đông Hoang Trung, ngươi còn bao lâu có thể tốt? Long Trần sốt ruột, lại không tốt, hết thể liền không còn kịp rồi. Cũng nhanh tốt, tin tưởng ta, chúng ta có thể gặp phải. Đông Hoang Trung bên kia truyền đến thanh âm. Ngày thứ hai, Thiên Hình tới, hắn lạnh lùng nhìn xem Long Trần, sát cơ lộ ra, đại chiến đã mở ra, ngươi không còn tác dụng gì nữa. Chương 2739, Nhân Họa Đắc Phúc. Ngươi đến cùng nói hay là không? Thiên Hình gầm thét, sắc mặt dữ tợn như quỷ, Long Trần trên người bí mật nhiều lắm, đến bây giờ, thần tộc vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Thế nhưng, toàn bộ thần tộc duy nhất có năng lực lệnh Long Trần mở miệng người, chỉ có Thiên Hình thất bại, người ta thì càng không làm nên chuyện gì. Cho nên, thần tộc mệnh lệnh Thiên Hình đánh cược lần cuối, thực sự không được, chỉ có thể đem Long Trần giết chết. Mặc dù Long Trần bị cầm tù ở chỗ này, vạn vô nhất thất, thế nhưng là chỉ cần Long Trần còn sống, bọn hắn thủy chung trong lòng bất an. Năm đó ngươi phế đan điền ta vẫn như cũ có thể trưởng thành, ngươi cảm thấy ta sẽ hướng ngươi khuất phục à? Long Trần cười lạnh. Vậy ta liền lại phế ngươi một lần. Thiên Hình giận dữ, đông nhiên một trưởng vỗ tại Long Trần trên đan điền, một tiếng bạo hưởng, Long Trần đan điền rung động. Hôn Độn Châu, có người công kích ngươi, nhanh giết chết hắn a! Long Trần trong lòng cầu nguyện, hắn cố ý dẫn Thiên Hình xuất thủ, liền là muốn cho Hôn Độn Châu đi diệt sát hắn. Vâng! Long Trần trong đan điền lan lộn, Hôn Độn Châu không có một ti xúc động tĩnh, nhưng là 108.000 sao trời lại nổi lên. Nguy rồi! Long Trần biến sắc. Nguyên lai ngươi có nhiều như vậy tinh thần không gian. Thiên Hình lúc này mới phát hiện, Long Trần trong đan điển, vậy mà hiện ra một bộ tinh đồ, 108.000 ngôi sao phù hiện ở trước mặt của hắn. Đông Hoang Trung, ngươi xong chưa, ta muốn kéo không ở. Long Trần đối Đông Hoang Trung gầm thét. Liền muốn tốt, chỉ kém một bước cuối cùng. Đông Hoang Trung bên kia truyền đến đáp lại, hiển nhiên nó đã đến khẩn yếu con đầu. Không khéo chính là, hai người bọn họ đều đến thời khắc quan trọng nhất. Đông Hoang Trung nếu như tới, liền phải thất bại trong gang tấc. Lúc này Long Trần gặp phải nhân sinh gian nan nhất lựa chọn, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Thiên Hình cũng một mặt âm trầm mà nhìn xem hắn. Khó trách lực lượng của ngươi, tựa hồ dùng mãi không cạn, nguyên lai ngươi tu hành lộ tuyến cùng tất cả mọi người khác biệt. Dòng dã 108.000 ngôi sao, thật rất khó tưởng tượng, ngươi đến cùng ủng mạnh bao nhiêu thế giới chi lực. May mắn không để cho ngươi trưởng thành, nếu không coi như ngươi không chứng đế, chỉ muốn tiến giai hoàng giả, chỉ sợ toàn bộ thế giới cũng không ai có thể chế phục ngươi. Đáng tiếc, đây là số mệnh, ngươi nhất định cắm trong tay ta, mặc kệ ngươi là lúc vừa ra đời, vẫn là hôm nay, ngươi cũng trốn không thoát bàn tay của ta. Ngươi nhiều như vậy sao trời, từng cái bóp nát, tựa hồ chơi rất vui à, ta thử trước một chút nhìn. Thiên Hình trên mặt lộ ra biến thái tiếu dung, trong ánh mắt mang theo hưng phấn, Long Trần cái kia tràn ngập sát ý con mắt, tựa hồ càng thêm kích thích cái kia dễ hưng phấn thần kinh. Long Trần nắm đấm trong bất chi bất giác nắm thật chặt, phản kích. Vẫn là chịu đựng. Nếu như Đông Hoang Trung không cách nào khôi phục, liền không đối phó được Lăng Thiên Trạc. Đông Hoang Trung nói qua, Lăng Thiên Trạc mới là nhân vật khủng bố nhất, nếu như không đối phó được nó, Thiên Vũ Đại Lục vẫn như cũ sẽ hủy diệt. Nếu như chịu đựng, mình sao trời bị phế, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng cửu tinh bá thể quyết lực lượng, thậm chí có khả năng sẽ phế đi. Long Trần trong nháy mắt lâm vào lựa chọn thống khổ. Vâng! Ngay tại Long Trần do dự thời điểm, Thiên Hình một mặt nhe răng cười, hai tay kết ấn, tại Long Trần tinh trong biển, xuất hiện một cái bàn tay lớn, bắt lấy một ngôi sao. Thiên Hình một tiếng đắc ý dài trong lúc cười, Long Trần cái ngôi sao kia trong nháy mắt sụp đổ. Sao trời sụp đổ, lệnh Long Trần phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, đây là một loại sỉ nhục, không cách nào áp chế phẫn nộ, tại Long Trần trong lòng dâng lên, hắn trong đôi mắt sát ý ngưng tụ thành thực chất. Hắc hắc, rất tốt, dạng này mới có ý tứ, trước kia ngươi không rên một tiếng, như là đầu gỗ, thật không có ý nghĩa. Nhiều gọi hai tiếng Thiên Hình nhìn thấy Long Trần tức giận con mắt, càng phát hưng phấn. Bất quá ngay tại hắn đắc ý thời điểm, đột nhiên một nguồn sức mạnh mênh mông từ Long Trần đan điền tuôn ra, trong nháy mắt đó, cái thế giới này không gian cùng thời gian trở nên đọng lại, Thiên Hình hoảng sợ phát hiện, mình vậy mà không cách nào động đậy. Nhất làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là, thiên địa chi lực toàn bộ biến mất, thiên đạo pháp tắc biến thành hư vô, hắn rốt cuộc không cảm ứng được thiên đạo chi lực. Cái này, Thiên Hình trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, hắn không biết xảy ra chuyện gì, ngoại lực biến mất, liền ngay cả trong cơ thể hắn tinh thần chi lực, cũng bị giam cầm. Hắn hôm nay, từ một cái cường giả tuyệt thế, lập tức biến thành sâu kiến. Ông, Long Trần vùng đan điển, đạo đạo xương mù ngoại phóng, những cái kia khốn trên người Long Trần trận pháp, nhao nhao sụp đổ hóa thành bột mịn, nhưng lại không có bất kỳ cái gì cảnh báo vang lên. Liền ngay cả vỡ nát trận pháp phù văn, cũng trên không trung ngưng tụ, không cách nào khuyết tán, phảng phất toàn bộ thế giới đều dừng lại, chỉ có Long Trần vùng đan điển, có một cái vòng xoáy tại xoay chậm chậm. Thì ra là thế, xem ra ta muốn cảm tạ ngươi, ngươi giúp ta trong lúc vô tình mở ra cửu tinh bá thể quyết đại môn. Long Trần nhìn vẻ mặt hoảng sợ Thiên Hình, khoe miệng hiện ra một vòng nụ cười cổ quái. 108.000 sao trời bị bóp nát một viên, chính là bởi vì viên kia sụp đổ, đưa ra một cái không gian, 108.000 sao trời, bắt đầu tự hành vận hành. Trước kia tinh đồ, giống như một cái bàn cờ, hiện đầy quân cờ, cố định nó hình thái. Mà lấy xuống một con cờ về sau, liền nhiều hơn một cái không gian, trên bàn cờ quân cờ nhóm, có vận hành không gian, bắt đầu càng không ngừng biến hóa hình thái. Trước kia Long Trần tinh đồ là chết, bây giờ cái này tinh đồ sống lại, tại tinh đồ sống tới trong nháy mắt, 108.000 sao trời, bắt đầu có sức sống, theo bọn chúng càng không ngừng biến hóa, lực lượng vô tận tràn ngập Long Trần thân thể. Đại diễn số lượng 50, nó dùng 40 có 9, thì ra là thế, nước đầy thì tràn, trăng tròn thì khuyết, vạn vật không thể hoàn mỹ, mới có vận chuyển không gian, mới có thể diễn vạn biến chi đạo. Long Trần trong nháy mắt, hiểu rõ vô số chí lý, lúc trước đại đế lưu cho kinh nghiệm của hắn, không thể nào hiểu được địa phương, bây giờ như thể hồ quán đỉnh, thông suốt lĩnh ngộ. Phúc! Đông nhiên Long Trần khẽ vươn tay, đem Thiên Hình một cánh tay xé xuống, tại cái tay kia bên trong, còn nắm nuốt một khối màu tím ngọc bội. Khi Long Trần nhìn thấy ngọc bội kia thời điểm, không khỏi biến sắc, Thiên Hình bỗng nhiên sắc mặt trở nên dữ tợn. Âm trầm cười nói, hắc hắc, mặc dù ta không có phát ra cảnh báo, bất quá ta chấn hồn ngọc bên trong thuộc về ta linh hồn ấn ký đã xóa đi. Nói cách khác, ngươi đừng muốn đi ra ngoài, chờ ngươi tìm tới tọa độ không gian, tối thiểu cần thời gian mấy năm, đến lúc đó Thiên Vũ Đại Lục đã sớm hủy diệt. Với lại bọn hắn phát hiện nơi này thông đạo đóng lại, liền biết nơi này xảy ra chuyện. Sẽ ngay cả cái thế giới này cùng một chỗ hủy diệt, căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn. Ha ha ha, ngươi vẫn là trốn không thoát. Phúc! Long Trần một quyền nện ở Thiên Hình trên đan điền, Thiên Hình một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, toàn thân rạn nứt, kém chút bị Long Trần một quyền đánh nổ. Ai nha không có ý tứ, vốn định liền là đưa ngươi đan điền phế đi, lại không nghĩ rằng dùng sức có chút lớn. Còn tốt ngươi không chết. Nếu không liền lợi cho ngươi quá rồi,

mẫu thân của Long Ngạo Thiên cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một vật. Vật kia chính là vương miện, toàn thân từ sán kim chế tạo, mẫu thân của Long Ngạo Thiên chính đem một viên kỳ dị thần thạch khảm nạm trong đó. Ngạo Thiên đã tiến giai thánh giả đỉnh phong, lập tức có thể trùng kích hoàng giả, chờ hắn chứng đế lên ngôi ngày, liền là thiên vũ đại lục hủy diệt thời điểm. Ta muốn Ngạo Thiên mang theo ta thân tạo vương miện, quân lâm thiên hạ, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, Ngạo Thiên mới thật sự là vương giả, tiện nhân kia sinh ra nghiệt chủng, bất quá là con ta đã đặt chân mà thôi. Nhìn trong tay vương miện, mẫu thân của Long Ngạo Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý. Phu nhân nói không sai, Lạc Ngưng Xương tên ngu ngốc kia, bị chúng ta tính kế cũng không biết, thật sự là ngu xuẩn đến có thể. Các loại Ngạo Thiên công tử chứng đế trở về, tướng tinh vực hạch tâm nắm trong tay, chúng ta nở mày nở mặt trở về thượng giới, đến lúc đó chúng ta liền có thể thưởng thức Lạc gia cái kia đặc sắc biểu lộ, ha ha. Tại mẫu thân của Long Ngạo Thiên phía sau, một cái phu nhân cười nói. Nữ nhân này, cũng đồng dạng là thượng giới người, cùng mẫu thân của Long Ngạo Thiên đến từ một chỗ. Doanh Châu Lạc gia cùng ta Thịnh Châu Sở gia 30 triệu năm qua tranh đấu không ngừng, thù sâu như biển, hết lần này tới lần khác Lạc gia gia Lạc Ngưng Xương cái này hào không tâm cơ ngu xuẩn. Phụ thân nàng là một đời thần vương, cơ trí mà bá đạo, mà nàng lại một chút cũng không có gì truyền cha nàng ưu điểm, liền cùng một kẻ ngu ngốc. Bây giờ, con của nàng bị ta tính kế, nàng và Long Chiến Thiên được đưa về thượng giới, tin tức một khi truyền ra, hắc hắc, Lạc gia mặt, xem như bị triệt để mất hết. Cái này so giết nàng, còn để cho người ta giải hận, chỉ bất quá không nghĩ tới, nàng nghiệt chủng mệnh ngược lại là đủ lớn, vậy mà sống tiếp được. Bất quá không quan hệ, đến lúc đó để Ngạo Thiên chém xuống đầu của hắn, khi chúng ta trở về thượng giới thời điểm, nếu như Long Ngạo Thiên cùng Lạc Ngưng Xương vợ chồng còn chưa có chết, vậy ta liền xin thương xót, để bọn hắn xem bọn hắn sau khi lớn lên nhi tử, ngẫm lại cái kia hình tượng, cũng làm người ta hưng phấn, ha ha ha ha. Mẫu thân của Long Ngạo Thiên cười ha ha, chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia. Đông nhiên một cái băng lãnh thanh âm từ mẫu thân của Long Ngạo Thiên sau lưng vang lên, nàng và nữ tử kia kinh hãi, nhất là mẫu thân của Long Ngạo Thiên, cảm giác lông tơ đứng đấy. Khi nàng quay đầu, nhìn thấy một thân màu đen áo khoác, khuôn mặt lạnh lẽo, như là một tôn vô tình tử thần nhìn xem nàng thời điểm, nàng dọa đến hồn phi phách tán. Phúc! Mẫu thân của Long Ngạo Thiên bên người nữ tử kia, cũng không nhận ra Long Trần, bản năng xuất thủ hướng Long Trần chụp tới. Kết quả bị Long Trần một quyền nện thành huyết vụ. Nữ tử này chỉ có dung thiên cảnh thất trọng thiên, tại Long Trần trước mặt, căn bản ngay cả sâu kiến cũng không tính. Cứu mạng! Mẫu thân của Long Ngạo Thiên bỗng nhiên kêu to, toàn thân khí tức bộc phát, cấp tốc trốn ra phía ngoài đi. 3. Kết quả nàng vừa mới khởi hành, liền bị Long Trần một bàn tay quất ở trên mặt, mẫu thân của Long Ngạo Thiên rên thảm, xương gò má bị đập nát, nửa bên mặt sụp đổ, như là sao băng rơi trên mặt đất, đem đại địa ném ra một cái hố to. Mẫu thân của Long Ngạo Thiên, mặc dù tu vi cao, nhưng là nhục thân cũng không cường đại, Long Trần một bàn tay chỉ dùng lực khí rất nhỏ, vẫn như cũ đem nàng đập đến miệng phun máu tươi, rơi thất điên bắt đảo. Mẫu thân của Long Ngạo Thiên giằng co, hướng ra phía ngoài phi nước đại, một bên cao giọng hò hét, cứu mạng, mau tới người. Kết quả nàng vừa mới hô xong, một viên đá vụn từ Long Trần tay bên trong bắn ra, từ Long Ngạo Thiên mẫu thân phía sau bắn vào, từ ngực xuyên ra. Mẫu thân của Long Ngạo Thiên, lúc này bị Long Trần linh hồn khóa chặt, nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều đã mất đi nhan sắc, giống như đặt mình vào trong cơn ác mộng, nàng người sau lưng, không phải Long Trần, mà là một cái khống chế thiên địa ác ma. Với lại Long Trần cái này hung lệ ác ma, lại cũng không vội vã giết nàng, mà là muốn để nàng tiếp nhận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đúng lúc này, bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên, vô số đại trận xen lẫn, không biết là thần tộc phát hiện thông đạo bên kia vấn đề, vẫn là động tĩnh bên này, đưa tới bọn hắn cảnh giác. Hô hô! Mười mấy cái cường giả vọt tới, khi bọn hắn nhìn thấy mâu thân của Long Ngạo Thiên tóc thai bù xù vào tới, giống như nhìn thấy ma quỷ, đều giật nảy mình. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy mâu thân của Long Ngạo Thiên sau lưng chậm rãi mà đi Long Trấn lúc, tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Cứu ta! Khi thấy những người kia, mẫu thân của Long Ngạo Thiên phảng phất sắp chết đuối người, bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Phốc phốc phốc phốc. Kết quả nàng vừa mới sinh ra hy vọng, những cường giả kia liền bị đạo đạo lôi đỉnh mũi tên đánh xuyên thân thể, trong nháy mắt sụp đổ. A! Mẫu thân của Long Ngạo Thiên, phía sau bị một tia chớp chi tiễn đâm trúng, bất quá cái kia lôi đỉnh chi tiễn, vô cùng ôn nhu, cứ như vậy đâm vào trên người nàng. Vỡ vụn nàng hộ thể thần quang, làm nàng hành động trở nên chậm chạp. Nàng điên cuồng chạy vọt về phía trước chạy, mà Long Trần lẳng lặng đi tại sau lưng, thật giống như một cái thợ săn, chính lạnh lùng nhìn xem một cái vùng vây dây chết con mồi. Phía trước xuất hiện một tòa đại môn, khi mẫu thân của Long Ngạo Thiên nhìn thấy tòa kia đại môn, nàng lập tức sinh ra hy vọng, liều mạng xông qua đại môn, đồng nhiên tại trên cửa chính nhấn một cái. Ông. Đại trên cửa, sinh ra vô số huyết sắc gợn sóng, nơi này lại còn có một đạo trận pháp, cái kia trận pháp vừa mở ra, lực lượng vô tận khuấy động. Ha ha ha, Long Trần ngươi giết ta không được, trận pháp này ngươi mơ tưởng phá vỡ, ngươi cái này nghiệt chủng, ngươi mẫu thân của Long Ngạo Thiên xông vào đại môn, khởi động đại trận, tựa hồ cảm thấy mình an toàn, cười lên ha ha. Ông, bất quá rất nhanh. Tiếng cười của nàng giống như bị một đao chặt đứt, bởi vì Long Trần cầm trong tay một khối Cửu Vân Trấn Hồn Ngọc, phá vỡ trận pháp, cứ như vậy đi đến. Tại sao có thể như vậy? Mẫu thân của Long Ngạo Thiên hoảng hốt, trận pháp này chỉ có trong thần tộc, cấp bậc cao nhất Trấn Hồn Ngọc mới có thể mở ra, trên thần tộc dưới, có được loại này cấp bậc Trấn Hồn Ngọc người, không cao hơn 10 cái. Chỉ là nàng không nghĩ tới. Long Trần trong tay khối này Trấn Hồn Ngọc, chính là Long Chiến Thiên lưu cho hắn. Long Chiến Thiên tự nhiên muốn cho nhi tử trên cái thế giới này đồ tốt nhất. Phanh! Long Trần khuôn mặt lạnh lẽo đi đến, một cước đá vào một mặt đờ đẫn Long Ngạo Thiên mẫu thân trên bụng, một cước đem đập bay, lộn nhào hướng về phía trước bay đi. Tiến vào đại môn, là một tòa cự đại quảng trường này dọn dẹp sạch sẽ, không nhiễm trần thế. Chỉ bất quá quảng trường này cực kỳ hoang vu, không có một tia nhân khí, ngược lại mang theo cảm giác căm trầm. Với lại nơi này gạch đá, cũ mới không đồng nhất, có nhiều chỗ, còn mang theo nồng đậm mùi máu tanh. Rất rõ ràng, nơi này đã từng tu sửa qua đi, nơi này liền hoang phế, nơi này đã từng liền là thần tộc chính điện. Chỉ bất quá là năm đó bởi vì một trận đại chiến, máu chảy thành sông. Vô số người mất mạng ở đây, thánh chủ cường giả đều ở nơi này vẫn lạc, oan khí quá nặng, rơi vào đường cùng, nơi này bị hoang phế. Năm đó cha mẹ ruột của ta, liền là ở chỗ này bị bắt. Rất tốt, nơi này là hành hình đất lành nhất điểm. Long Trần nhìn thoáng qua chung quanh, trong lòng phát lên một loại không hiểu bi thương, nhưng là càng nhiều hơn là phẫn hận. Phanh! Long Trần lại là một cước. Đem mẫu thân của Long Ngạo Thiên đã bay, nàng đã hấp hối, một đường lăn đến đại điện phía trước. Đống nhiên Long Trần phía sau hư không rung động, một cái kim sắc bàn tay lớn, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, thẳng đến Long Trần hậu tâm vô tới. Chương 2745, Thẩm Phán 3. Long Trần cũng không quay đầu lại, đống nhiên phía sau thần hoàn rung động, trong cơ thể tinh thần chi lực lưu chuyển, đối phía sau chụp tới. Bắt lấy cái kia kim sắc bàn tay lớn. Long Trần hư lạnh một tiếng, một tay dùng sức, đem cái kia kim sắc bàn tay lớn, tính cả chủ nhân của hắn, từ bên trong hư không lôi ra. Vâng! Tại vô số tiếng kinh hô bên trong, thần tộc thánh chủ đại nhân, bị Long Trần một phát bắt được, quẳng xuống đất, một tiếng bạo hưởng, đại địa giãn nước, toàn bộ đại điện một trận lay động. Người đánh lén kia chính là thần tộc thánh chủ. Hắn chạy tới đầu tiên, mắt thấy Long Trần xuất thủ, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp xuất thủ đánh lén, muốn đem Long Trần trấn áp. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, bây giờ Long Trần, đã không phải là lúc trước Long Trần,

thậm chí ngay cả Long Trần một chiêu đều không tiếp nổi. Năm đó bị cha ta gây thương tích, đến bây giờ đều không khôi phục. Các ngươi vô dụng như vậy, còn sống còn có ý nghĩa a? Long Trần cười lạnh, trên bờ vai khiêng lôi nhận, từng bước một đi hướng ba cái kia thần tộc thánh chủ cấp cường giả. Ba cái kia thánh chủ cấp cường giả sắc mặt đại biến, cái này Long Trần so năm đó Long Chiến Thiên càng khủng bố hơn, một kích vỡ nát bọn hắn công kích, đồng thời lấy linh hồn chi lực đem bọn hắn khóa chặt. Vâng! Đông nhiên một vệ thần quang từ không trung chém xuống, đó là thần tộc đại trận buộc phát ra công kích, kết quả vừa mới phát ra, liền bị Long Trần một đao vỡ nát. Phúc! Ba cái kia lão giả thừa cơ muốn thoát ly Long Trần khóa chặt đào tẩu, kết quả bọn hắn thân hình vừa động, một người trong đó liền bị Long Trần một đao chém rụng đầu lâu. Đầu người rơi xuống đất, linh hồn vỡ nát, năm đó kẻ cầm đầu thứ nhất bị đền tội, Long Trần mang theo lôi nhận, chậm rãi đi hướng hai người khác. Trong lúc nhất thời thần tộc các cường giả đều trợn tròn mắt, bọn hắn lúc đầu dự định cùng nhau tiến lên, đem Long Trần chém giết, dù sao nơi này dung thiên cảnh cường giả có số hơn 100 vạn, hậu kỳ cũng có hơn 800 ngàn, coi như dùng người chồng, cũng có thể đem Long Trần cho tươi sống đẻ chết. Thậm chí bọn hắn cảm thấy, có Long Ngạo Thiên tại, Long Trần rất có thể sẽ trực tiếp bị Long Ngạo Thiên chém giết, kết quả Long Ngạo Thiên nửa bước hoàng giả. Vậy mà ngăn không được Long Trần cái này dung thiên cựu trọng. Ông! Một thanh tinh thần thần kiếm, chém xuống thiên khung, lăng lệ kiếm đạo ý chí đánh tới, là Diệp Lương thần xuất thủ, vừa ra tay liền là công kích mạnh nhất. Luận tinh thần chi lực, ngươi căn bản vốn không hiểu trong đó áo nghĩa, luận kiếm đạo ý cảnh, ngươi càng là trông bầu vẽ gáo, hoàn toàn là ngoại nghề. Cả hai học được dở dở ương ương, còn muốn lấy đem tinh thần chi lực cùng kiếm đạo ý chí dung hợp. Long Trần lạnh hừ một tiếng cũng không quay đầu lại, một chưởng đối sau lưng đánh rơi, trên bàn tay, tinh đồ lưu chuyển, tay không tiếp thần binh. Vâng! Long Trần cái kia bàn tay lớn, cứ như vậy đập vào Diệp Lương thần tinh thần thần kiếm phía trên, trong cơ thể tinh thần chi lực tuôn trào ra, Diệp Lương thần trưởng kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Tính cả hắn một cánh tay cũng bạo trở thành huyết vụ. Phúc! Long Trần tay trái ngăn cản Diệp Lương thần một kích, tay phải Long Cốt Tà Nguyệt đối một vị thần tộc thánh giả một đao chém xuống, cái kia đang toàn lực đảo tẩu thần tộc lão giả, bị Long Trần một đao chặt đứt đầu lâu. Máu tươi vẩy ra phía dưới, cái đầu kia phóng lên tận trời, trên mặt hắn tất cả đều là không cam lòng, một đời thánh giả cứ như vậy bị chém. Ông! Long Trần vừa mới bước lui Diệp Lương Thần, Phượng Phỉ cùng Khương Vô Trần công kích đến, Long Trần lạnh hừ một tiếng, một đao chém qua, tinh thần chi lực tuôn ra, hai người bị một đao chém bay, máu tươi cuồn phún. Cái này sao có thể? Khương Vô Trần kinh sợ gặp nhau, hắn vừa mới thành tiểu thánh giả, tự nhận là có được thông thiên chi lực, có thể đánh với Long Trần một trận, rửa sạch nhục nhã. Thế nhưng là bây giờ đánh với Long Trần một trận, trên lệnh cảnh giới biến lớn, thực lực sai biệt cũng càng ngày càng xa, mặc cho từ hắn như thế nào liều mạng tăng lên, thủy chung cùng Long Trần cách thiên địa trên lệnh. Năm đó lần đầu một trận chiến, hắn còn có thể miễn cưỡng cùng Long Trần tranh phong, bây giờ tấn thăng thánh giả, tu vi đem Long Trần bỏ lại đằng sau, bây giờ lại ngay cả Long Trần một chiêu đều không tiếp nổi. Phượng Phỉ sắc mặt tái nhợt, vừa rồi Long Trần một kích, hơn phân nửa bị Khương Vô Trần ngăn cản đến, nhưng nàng vẫn là thụ thương. Nàng cũng coi là một cái hồn tu, Long Trần một kích kia, ẩn chứa chí cao vô thượng ý chí, tới liều mạng, lệnh linh hồn nàng bị hao tổn. Hô! Ba cái thánh giả bên trong người cuối cùng, thừa cơ cấp tốc chạy vội, mắt thấy liền muốn dung nhập đám người, đồng nhiên Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái, thiên địa trong nháy mắt ngưng tụ. Ngay sau đó lao giả kia thân bất do kỷ hướng Long Trần ngược lại bay tới. Không. Cái kia thánh giả hoảng sợ kêu to, bởi vì Long Trần trong tay lôi nhận, cứ như vậy hoành trên hư không, hắn vậy mà thân bất do kỷ dùng cái cổ đụng vào. Phúc. Cổ đâm vào lôi nhận phía trên, thi thể chỗ khác biệt, không riêng nhục thân bị chém đứt, tính cả linh hồn cùng một chỗ cũng bị chém đứt, năm đó ra tay với Long Chiến Thiên bốn lao quái vật. Toàn bộ bị chém giết.